Ngã dục phong thiên. Tập 111. Chương 846. Vì sao ngài không đến? Lão tổ sắp đến. Lão tổ nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Kiên trì. Sau khi nhìn thấy tộc công tử vong, tộc dân thiên tổng bộ trở nên tuyệt vọng. Giờ phút này, niềm duy nhất chống đỡ giúp bọn họ không sụp đổ chính là Hồ Diên lão tổ. Bọn họ cho rằng Hồ Diên lão tổ nhất định sẽ đến cứu bọn họ, bởi vì Hồ Diên Vân Minh là lão tổ của bọn họ. Giết chóc lại tiếp tục, trong chém giết ngập trời, bóng dáng Mạnh Hào đã trở thành đỉnh cao duy nhất trên chiến trường này. Ở chung quanh hắn không có bất kỳ một tu sĩ nào của thiên tổng bộ có gan đến gần, cũng không có bất kỳ gì yêu đồ đằng nào có gan ra tay. Nơi hắn đi qua, tất cả tu sĩ đều tránh đi, cho đến khi ánh mắt Mạnh Hạo nhìn về phía Trương Văn Tổ của thiên tổng bộ. Khoảnh khắc bị ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua, thân thể Trương Văn Tổ lập tức run rẩy, tâm thần hoảng sợ, không chút do dự mà rút lui. Nhưng ngay tại lúc gã rút lui, bóng dáng Mạnh Hạo hóa thành khói nhẹ, chớp mắt liền hiện ra bên người Trương Văn Tổ. Ta nguyện quy hàng Ô Thần Bộ. Sắc mặt Trương Văn Tổ lập tức trắng bệch. Mạnh Hạo tạo cho gã áp lực lớn, nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến Trương Văn Tổ thấp giọng mở miệng. Thậm chí vì sợ Mạnh Hạo không tin, gã còn buông bỏ tất cả phòng hộ. Ta nguyện quy hàng, ta là thiên kiêu của thiên tổng bộ, ta gia nhập Ô Thần Bộ, ta có thể cho Ô Thần Bộ. Trương Văn Tổ vội vã lên tiếng, nhưng gã còn chưa nói xong, tay phải Mạnh Hạo giống như thiểm điện, khoảnh khắc nắm lấy cổ Trương Văn Tổ, nắm chặt. Ta nhớ được người, năm đó trên mặt mồm, người có mặt. Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, thân thể Trương Văn Tổ run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Cổ của gã như có một cái càn thật lớn, kẹp chặt, khiến gã run rẩy. Khi nghe thấy lời của Mạnh Hạo, liền vội vàng gật đầu. Nhưng Ô Thần Bộ không cần người đầu hàng. Trong lúc nói, tay phải Mạnh Hạo siết mạnh, ầm một tiếng, một đời thiên kiêu của thiên tổng bộ tu hành 200 năm để đến Nguyên Anh sơ kỳ, Trương Văn Tổ sụp đổ, Nguyên Anh dập nát, cả thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt. Mạnh Hạo buông lỏng tay ra, xoay người. Tới giờ khắc này, trong mắt hắn, cả thiên tổng bộ chỉ còn lại hơn 1 vạn người. Từng có hơn 100 tu sĩ Nguyên Anh, hiện giờ chỉ còn lại có hơn 20 người. Về phần dị yêu đồ đằng, hiện giờ chỉ còn lại có 5. Thiên tổng bộ đến bây giờ đã tính là ngã xuống. Tuy nhiên chỉ cần có Hồ Diên lão tổ, bọn họ vẫn là đại bộ. Lúc này, dưới sự chủ trì của đại tế tự thiên tổng bộ, tất cả tộc nhân lui lại thành một khối, dường như thay đổi thân phận với Ô Thần Bộ lúc trước. Họ bị tộc nhân Ô Thần Bộ cùng với hơn 10 vạn u hồn, còn có 7 người khổng lồ biển tím tầng tầng vây quanh. Trong khu vực đám người thiên tổng bộ, đại tế tự nâng tay phải lên giơ cao một trượng, vẻ mặt bi thương. Lão cắn mạnh mộc trượng xuống mặt đất, rồi phun ra máu tươi, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Lão tổ, vì sao ngài còn chưa tới? Thiên tổng bộ sắp diệt vong, 8 vạn tộc nhân, giờ phút đây chỉ còn lại 1 vạn. Lão tổ, ngài, vì sao không đến? Đại tế tự thiên tổng bộ thanh âm thê lương, ngửa mặt lên trời gào rú. Cùng lúc đó, mộc trượng trước người lão tản mát ra hào quang màu trắng, hóa thành một tia sáng trực tiếp xông lên bầu trời, va chạm cùng lòng sáng màu đỏ do huyết ngao tạo thành, rồi dần dần biến mất. Tuy nói là biến mất, nhưng kêu gọi của đại tế tự cũng là lấy phương pháp huyết mạch đặc thù truyền ra bên ngoài, truyền vào trong sơn môn của thiên tổng bộ, vào trong tâm thần Hô Diên lão tổ đang đả tọa. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, nhìn cảnh tượng này, hai mắt hơi hơi lóe. Khi tay phải nhấc lên, 3 chiếc diệt linh đinh xuất hiện. Thần thức dũng mãnh của Mạnh Hạo chui vào trong Diệt Linh Đình, lại mượn lực lượng huyết ngào sau khi hủy diệt lạc ấn bên trong thì để lại lạc ấn của bản thân. Các người đối xử với Ô Thần Bộ như thế nào? Mạnh Mỗ cũng đối xử như vậy với các người, cũng là công bằng. Mạnh Hạo thẳng nhiên mở miệng, tay phải đồng thời vung lên, một chiếc Diệt Linh Đinh lập tức hóa khổng lồ giữa không trung dựng thẳng rồi đâm vào trong mặt đất. Mạnh Hạo ở trên hư không nhấn một cái đinh màu đen khổng lồ này, trong một tiếng nổ vang thì đâm sâu vào mặt đất cho đến khi bị chôn vùi quá nữa mới dừng lại. Cùng lúc đó, một quần sáng màu đen lập tức xuất hiện bao phủ toàn bộ Thiên Tổng Bộ. Ngay sau đó, chiếc đinh thứ hai cũng bay ra, ở một vị trí khác đâm xuống mặt đất. Theo cái đinh thứ hai cắm xuống, quần sáng màu đen càng trở nên nồng đậm. Tộc nhân Thiên Tổng Bộ trong đó bắt đầu trung rẩy, thân thể bắt đầu héo trụ. Khi chiếc đinh thứ ba cũng cắm vào mặt đất, trận pháp Diệt Linh Đinh chợt triển khai. Tất cả tộc nhân Thiên Tổng Bộ, giống như tộc nhân Ô Thần Bộ lúc trước, thân thể nhanh chóng héo trụ, sức sống của bọn họ bị cướp đoạt rất nhanh. Trong trung trảy, tất cả tộc nhân Thiên Tổng Bộ đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bọn họ nhìn về phía Đại Tế Tự. Đại Tế Tự ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mặc cho thân thể của mình héo trụ rất nhanh. Thanh âm đau khổ của lão mang theo sự tuyệt vọng sâu hơn lại truyền ra. Lão Tổ, cứu tộc nhân của ngài. Lão Tổ, ngài vì sao không đến? Là từ bỏ chúng ta sao? Mạnh Hạo ở giữa không trung nhìn cảnh tượng này không nói gì mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ ra vẻ trầm tư. Tộc nhân Ô Thần Bộ bốn phía cũng trầm mặt xuống. Bọn họ cũng không phải là hạng người hiếu sát. Giờ phút này, theo những tộc nhân tuyệt vọng kia nhìn lên trời, bọn họ nghĩ đến bản thân lúc trước. Nếu không có Mạnh Hạo trở về, có lẽ bọn họ cũng sẽ giống như Thiên Tổng Bộ trước khi chết kêu gọi liên tục. Thời gian trôi qua, trong quần sáng màu đen, bắt đầu có tộc nhân Thiên Tổng Bộ trải qua héo trụ, sinh mệnh chi hỏa dần dần tắt liệm, trở thành thây khô, ngã xuống. Theo tử vong của bọn họ, theo sức sống bay ra, ở trong trận pháp này, dần dần có một luồng khí xoáy màu trắng đang từ từ ngưng tụ. Càng ngày càng có nhiều tộc nhân trở thành thây khô, Đại Tế Tự dung nhan héo trụ, các người giống như mới vừa từ phần mộ leo ra, toàn thân tràn ngập tử khí, nhưng lão vẫn ngẩng đầu, nhìn khoảng không trên trời, cho dù hai mắt vô thần, nhưng thanh âm của lão vẫn quanh quẩn. Lão Tổ, chúng ta làm sai sao? Lão Tổ, mời đáp lại ta, chúng ta làm sai sao? Ngài vì sao không đến? 1.000, 3.000, 5.000, cho đến khi 10.000 tộc nhân đồng loạt ngã xuống, đồng loạt trở thành thây khô. Cho đến khi những tu sĩ Nguyên Anh cũng bắt đầu trung chạy, những vị yêu đồ đằng cũng phát ra tiếng thê lương bất lực. Đại Tế Tử của Thiên Tổng Bộ bi thảm cười trộ lên. Cười, thanh âm dần dần thê lương, cũng có oán khí thật sâu. Tại trong chớp mắt đó, âm âm bùng nổ. Lão Tổ, ngài vì sao không đến? Theo tiếng oán hận thê lương của lão, những tu sĩ Nguyên Anh còn sống kia cũng thê lương, oán khí tràn ngập, toàn bộ ngẩng đầu phát ra một tiếng gào trú cuối cùng trong sinh mệnh. Ngài, vì sao không đến? Âm, trong quần sáng, toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh trở thành thây khô, vì yêu đồ đằng thê lương mà chết. Giờ phút đây chỉ còn lại một bên Đại Tế Tự, trong cười thảm và oán độc, dập tắt sinh mệnh chi hỏa. Khi toàn bộ bọn họ tử vong, quần sáng màu đen kia lập tức biến mất, khí tức màu trắng trôi nổi trong đó. Giờ phút này đã ngưng hóa, hóa thành một hạt châu màu trắng. Hạt châu này không dựa theo dự đoán của Mạnh Hạo, từ từ bay lên biến mất không thấy, mà là lơ lửng nơi đó cho đến khi bị tộc nhân Ô Thần Bộ lấy đi, cũng không có chút dị thường nào. Cảnh tượng này khiến Mạnh Hạo nhíu mày một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hồ Diên lão tổ, rốt cuộc ngươi suy nghĩ cái gì? Mạnh Hạo trầm mặt, sau một lúc lâu, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động. Khi cúi đầu, nhìn vào túi trữ vật, con yêu linh hắn đoạt được trong khư kiều giới năm đó, đang tản mắt ra hào quang rực rỡ. Tia sáng này càng ngày càng mãnh liệt, trong mơ hồ còn tràn ra một cổ lực hút. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, hắn nghĩ đến yêu tiên cổ giới mở ra, tính toán ngày, hình như cũng sắp đến rồi. Hồ Diên lão tổ, mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì, một trận chiến này ta và ngươi không thể tránh khỏi. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua tộc nhân Ô Thần Bồ, đảo qua đại mao, đảo qua man cự nhân, rồi vung tay phải lên. Quang mạng hồng sắc bốn phía lập tức co rút lại, hóa thành huyết ngào hiện ra dưới chân Mạnh Hạo. Đứng trên đầu huyết ngào, Mạnh Hạo nhìn về phía xa xa. Ta muốn đi đến nơi sơn môn của Thiên Tổng Bộ, các người không cần đi theo nữa. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua tộc nhân Ô Tần Bộ, tại ánh mắt cuồng nhiệt tràn đầy sùng kính của một đám tộc nhân, Mạnh Hạo cảm nhận được xung quanh đây tràn ngập lực lượng tín ngưỡng nồng đậm. Lực lượng này tràn ngập bốn phía Mạnh Hạo, sau khi trong tầng tầng lớp lớp đến người hắn, còn dung nhập vào trong cơ thể. Theo tu vi vận chuyển, khiến tu vi Mạnh Hạo tại thời khắc này giống như bất luận thuật pháp nào cũng sẽ không tiêu hao. Lúc xoay người, túi càn khôn của Mạnh Hạo mở ra, lấy ra toàn bộ thi hải của tộc nhân Thiên Tổng Bộ trên chiến trường này. Sau đó, huyết ngao dưới chân nhón lên một cái, gào thét lao thẳng về phương xa. Thánh Tổ đại nhân, ngài có còn trở về không? Ở phía sau Mạnh Hạo, Ô Thần Bộ đồng loạt cúi đầu. Ô Trận và Ô Linh trong đám người nhìn Mạnh Hạo đi xa, có chút phiền muộn mơ hồ. Người lên tiếng cũng chính là Ô Trận. Ân tình của Mạnh Hạo đối với y không giống với những người khác. Sẽ. Bóng dáng Mạnh Hạo dừng lại giữa không trung, nhẹ giọng mở miệng, đảo mắt đi xa. Đài mau giữa không trung ô ô vài tiếng. Trước khi đi, ánh mắt Mạnh Hạo có sự cổ vũ nhìn nó. Kinh thứ đằng điều cắm vào mặt đất lay động, giống như cũng đang nhìn bầu trời, nhìn Mạnh Hạo trời đi. Còn có những lão nhân theo Mạnh Hạo một đường di chuyển năm đó, đáy lòng bọn họ càng thêm phiền muộn. Bọn họ không biết lần gặp tiếp theo là bao nhiêu năm sau, có lẽ bản thân đã không còn ở nhân gian. Mạnh Hạo đi rồi, Chim Anh Vũ và Biến Mở Đông ở bên vai hắn, thỉnh thoảng quay đầu lại, liên tiếp nhìn về phía Thiên Phương Thú trong Ô Thần Bộ cho đến khi đi xa. Chúng nó có loại dự cảm mơ hồ. Có lẽ lần gặp lại tiếp theo chính là mấy trăm năm sau, cũng có lẽ sẽ lâu hơn. Tuy nhiên, rất nhanh, Chim Anh Vũ đã quay đầu, hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm huyết ngao. Trong ánh mắt kia có một chút cuồng nhiệt, khiến Miếng Mỡ Đông khi phát hiện thì thân thể bỗng nhiên trung trung một chút. Huyết ngao hình như cũng có cảm giác. Khi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thì Chim Anh Vũ chỉ còn lại một bộ dạng quân tử, còn nhếch miệng cười thiện ý với huyết ngao. Nhưng lại theo bản năng, liếc về phía Thiên Phương Thú, thấy Thiên Phương Thú còn đang lâm vào trong thương cảm. Lúc này Chim Anh Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Giờ khắc này, trên biển tím Tây Mạc, giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái khe. Một nữ tử tuyệt mỹ, mặc quần lụa mỏng màu hồng, mang theo vẻ buồn bực đi ra. Yêu tiên của giới đã bắt đầu mở ra. Khi lực truyền tống nồng đậm nhất, tất cả những người mang theo yêu linh đều bị truyền tống vào trong đó. Mạnh Hạo, bà cô nhớ kỹ ngươi rồi. À, hắn không còn tiếp tục hóa yêu à? Nữ tử này chính là Chỉ Hương. Giờ phút này, nàng đang nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía biển tím. Sau đó lại sửng sốt, mặt mày lập tức hớn hở. Coi như ngươi còn có chút lương tâm, biết phụ trách với bà cô ta. Chỉ Hương hừ một tiếng, lựa chọn một đảo núi nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ yêu tiên cổ giới mở ra. Cùng lúc đó, cả vùng đất Mặc Thổ cũng có một vài tồn tại đã nhận ra lực truyền tống, đều đang chờ đợi. Một khắc khi tộc nhân Thiên Tòng bộ ở trong quần sáng màu đen của Diệt Linh Đình mang theo oán khí thê lương mà tử vong, thì trong sơn môn của Thiên Tòng bộ, Hồ Diên lão tổ đang khoanh chân ngồi trong cấm địa đột nhiên mở mắt, trong mắt lão hiện lên một chút hàn quang và vô tình. Xung quanh lão dần dần xuất hiện những oán khí tạo thành hồn. Những hồn này là tàn hồn, chủ hồn của chúng đã diệt vong. Giờ phút này xuất hiện là ý niệm còn sót lại, gửi trong sơn môn. Những oan hồn này lơ lửng xung quanh Hô Diên lão tổ. Thê lương không tiếng động quanh quẩn. Vẻ mặt Hô Diên lão tổ vẫn bình tĩnh. Liếc nhìn mấy vạn oan hồn bên mình một cái. Lão thản nhiên mở miệng giống như thì thào. Tử vong của các người không phải không có ý nghĩa. Tử vong của các người đối với ta có ý nghĩa trọng đại. Không phải ta không đi cứu các người, mà là các người nhất định phải chết. Cái chết của các người càng thê thảm, lòng ta mới có thể càng vô tình. Cái chết của các người càng thê lương, đạo của ta mới có thể càng kiên định. Khánh nhị chết khiến đạo của ta không thể hoàn mỹ. Phương pháp duy nhất chính là tìm ra tồn tại thay thế Khánh Nhị. Mà các người, 8 vạn tộc nhân Thiên Tòng Bộ, chính là thay thế của Khánh Nhị. Ta nhìn các người chết đi, có năng lực, nhưng không đi cứu. Trơ mắt nhìn tử vong của các người. Mỗi một lần các người kêu gọi, đều khiến lòng ta đau đớn. Nhưng đau càng sâu, hủy diệt càng nhiều. Các người sẽ không tử vong một cách vô ích. Các ngươi sẽ giúp đạo của ta đạt đến trạm đỉnh đệ nhất đạo. Hô Diên lão tổ nhẹ giọng nói. Về phần bộ lạc, có ta thì còn có bộ lạc. Hô Diên lão tổ nhắm nghiện hai mắt. Cả vùng đất Mặc Thổ, 7 người khổng lồ, biển tím, nện bước đi nhanh, âm âm ma chạy. Từ xa nhìn lại giống như là biển tím cuồng trào, khí thế vô biên. Mạnh Hạo đứng trên đầu huyết ngao. Theo huyết ngao, một thân lông đỏ ở giữa không trung gào thét lao về phía trước. Mục tiêu chính là sơn môn ở Mặc Thổ của Thiên Tòng Bộ. Khi đi về phía trước, sắc mặt Mạnh Hạo cực kỳ âm trầm. Mí mắt không ngừng nhảy lên. Tay phải lại theo bản năng mà nắm lại. Phát ra thanh âm răng rắc. Nhưng tất cả chuyện này không phải vì Thiên Tòng Bộ, cũng không phải vì Hô Duyên lão tổ, mà là vì Chim Anh Vũ. Chương Ngũ Gia vì yêu ảo tưởng cả đời. Này, chào, ngươi có thể gọi ta là Ngũ Gia, chúng ta có thể làm quen một chút không? Chim Anh Vũ bay đến trước mặt huyết ngạo, một bộ quân tử, nhưng thấy thế nào cũng có một vẻ đáng kinh, đang ẩn tình. Ánh mắt đưa tình nhìn huyết ngao. Trong mắt huyết ngao có chút kinh ngạc, mang theo vẻ khó hiểu nhìn về phía Chim Anh Vũ. Ánh mắt này rơi vào trong mắt Chim Anh Vũ, lập tức khiến nó suýt chút nữa không thể khống chế nổi. Suýt chút nữa xông đến, vội vàng dùng móng vuốt bắt lấy lồng ngực mình, trong lòng thầm quát lên. Chính là nó. Nó chính là tình cảm chân thành cái đời này của Ngũ Gia rồi. Xem bộ lông này, mê người cỡ nào. Nhìn ánh mắt này, tinh khiết đơn độc cỡ nào. Nhìn dáng người này, sung mãn hấp dẫn cỡ nào. Nó chính là tình cảm chân thành cả đời của Ngũ Già. Hai mắt Chim Anh Vũ ngập nước, mang theo sự si mê và cuồng nhiệt. Nhìn huyết ngào. Bé cưng xinh đẹp, thỉnh cho phép ta giới thiệu mình một chút. Ngươi có thể gọi ta là Ngũ Cà. Từ nay về sau, ngươi chính là tiểu muội muội của ta nhà. Từ nay về sau, ngươi... Trong mắt Kim Anh Vũ mang theo hào quang, còn đang ở nơi đó lớn tiếng thổ lộ, thì thanh âm âm trầm của Mạnh Hạo giống như rít ra từ kẽ răng. Cục! Âm một tiếng, Kim Anh Vũ kêu thảm thiết, thân thể lập tức lui về phía sau, nhưng rất nhanh, trong nháy mắt bụi bặm. Mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Móng vuốt không biết từ chỗ nào bỗng nhiên lấy ra một miếng vải đen, trực tiếp che đi một con mắt của mình. Khí thế lập tức quật khởi. Ta muốn quyết đấu với người, tiểu mạnh tử, ngũ gia quyết đấu với người. Người nào thắng, bé cưng xinh đẹp này liền thuộc về người đó. Chim Anh Vũ nổi điên. Giờ phút này nó cực kỳ kiêu ngạo. Nó cảm thấy bản thân vì yêu mà cuồng nhiệt. Nó càng cảm thấy, thông qua việc khiêu chiến với Mạnh Hạo, nhất định có thể hấp dẫn sự chú ý của bé cưng xinh đẹp kia. Mạnh Hạo cảm thấy gân xanh ở thái dương không ngừng nhảy lên. Đau đầu khủng khiếp. Hắn không thể không thừa nhận, bản thân đã quên mất hàm mê đặc thù của con chim anh vũ này. Nhất là khi hắn nhìn về phía Huyết Ngạo, thì cũng không thể không thừa nhận. Lấy bộ dáng giờ phút này của Huyết Ngạo, quả thực đối với chim anh vũ mà nói có lực hấp dẫn kinh người. Nó là công đẩy. Mạnh Hạo cười khổ giải thích. Mặc kệ là trống hay mái, ngũ gia có thể vì yêu ảo tưởng cả đời. Chim anh vũ dường như cảm thấy bị nhục nhã. Thê lương trống to, tạp bao đủ màu sắc trên thân dựng thẳng lên. Đúng bộ dáng gà chọi. Nhưng thực tế lại có chút đắc ý trong lòng. Nó cho là khi mình nói những lời này thực sự là quá anh tuấn rồi. Khi nói xong, mắt nhỏ đảo qua quan sát vẻ mặt của Huyết Ngạo. Mạnh Hạo trầm mặt, càng thêm đau đầu. Nhìn thấy bộ dạng cần phải ăn đòn của chim anh vũ, hắn lập tức nâng tay phải vung mạnh, cuồng phong gạo thét ầm ầm cuốn về phía chim anh vũ, trực tiếp hất bay chim anh vũ lên. Tại trong cuồng phong, chim anh vũ giãy giụa trống to. Ta là chân ái vô địch. Cục. Mạnh Hạo càng thêm đau đầu hơn, lại vung tay áo. Trong cuồng phong gạo thét, thanh âm chấp nhất của chim anh vũ lại truyền ra lần nữa. Mạnh Hạo, người quá vô sĩ rồi. Người muốn chia rẽ chúng ta. Ngươi là người thứ ba. Sắc mặt Mạnh Hạo càng âm trầm hơn, trực tiếp đánh ra một quyền. Tiếng rít cao cuồng nhiệt của chim anh vũ cũng theo đó mà vọng lại. Ngũ gia yêu, cả đời không thay đổi. Ngũ gia yêu, có thể yêu 10.000 năm. Chim anh vũ giống như đem hết khả năng, lớn tiếng thổ lộ. Sau đó vội vàng cố ý lại phát ra một tiếng hét thảm. Ở trong cuộn phong, lui ra sau vài bước. Nó nhìn Huyết Ngạo, một bộ dạng si tình, lớn tiếng trống lên. Bé cưng, ngũ gia có thể vì yêu, đi đến chân trời, chúng ta bỏ trốn đi. Nói xong, hai mắt chim anh vũ còn lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Huyết Ngạo đã có tu vi trảm linh, thần trí không hề thấp. Lúc trước, nó còn có chút không hiểu rõ. Vì sao lại thế này? Nhưng bây giờ, sau khi thấy được ánh mắt của chim anh vũ, dũng mãnh như Huyết Ngạo, cũng phải trung trung một chút. Sau đó còn chợt phẫn nộ. Cơn giận ngập trời này giống như bị khiêu khích, như bị nhục nhã, như bị nhận thức thành mẫu khuyển. Loại kích thích mãnh liệt này lập tức khiến Huyết Ngạo giận tím mặt. Nó gầm nhẹ một tiếng, khoảng khắc lao ra. Khi đến gần chim anh vũ thì trực tiếp tát ra một cái. Ầm một tiếng, chim anh vũ lập tức bị đập bay. Nhưng khi ở giữa không trung, nó vẫn chấp nhất lưỡng tiếng nói. Có thể vì yêu đi đến chân trời, có thể vì yêu ảo tưởng cả đời. Đây là vĩ đại, là si tình, là một lòng của ngũ gia. Khi chim anh vũ còn đang vì yêu mà lớn tiếng thổ lộ, thì Huyết Ngạo tại khoảng khắc biến mất. Khi xuất hiện, liền hiện ra trước mặt chim anh vũ. Nó vỗ móng vuốt vào miệng, rồi mở ra miệng lớn dính máu, mang theo hơi lạnh, hướng về phía chim anh vũ phát ra một tiếng động uy hiếp. Đôi bên dựa vào quá gần. Chim anh vũ so với cái đầu khổng lồ của Huyết Ngạo, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Chim anh vũ đang muốn dãy dùa. Uy áp trảm linh đến từ Huyết Ngạo, âm âm giáng xuống, trực tiếp khiến chim anh vũ ngừng dãy dùa, mở to mắt. Nhìn gương mặt Huyết Ngạo gần trong gang tấc, vẻ mặt chim anh vũ say mê giống như khó lòng kìm nổi. Thế mà lại dùng cái mỏ nhọn đi hôn Huyết Ngạo một cái. Huyết Ngạo sửng sốt, Mạnh Hạo sửng sốt, mà ngay cả miếng mỡ đông cũng sửng sốt. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Ngũ gia thích bé cưng hùng mạnh, càng phản kháng, ngũ gia lại càng thêm ưa thích. Hào quang trong hai mắt chim anh vũ càng thêm mãnh liệt, nhìn Huyết Ngao lớn tiếng nói. Huyết Ngao ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, giống như phẫn nộ đến cực hạn rồi. Ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn, ầm một tiếng trực tiếp tát một ngụm tới, xé mạnh một cái, toàn thân Chim Anh Vũ lập tức nát bẫy, nhưng trong phút chốc lại ngưng tụ, tiếp tục cái bộ dạng mặt dày không gần mặt mũi kia, gào thét lớn. Có thể vì yêu đi đến chân trời, có thể vì yêu áo tướng cả đời, cho dù ngươi giết ta 1000 lần, đối với Ngũ Gia mà nói, chỉ là thiên truy bách luyện mà thôi. Tình yêu của ta đối với người vĩnh hằng bất biến. Chim Anh Vũ lại thổ lộ. Huyết Ngao ầm một tiếng vọt đến, trực tiếp xé trách, lưỡng quẩn thành vòng tuần hoàn. Mạnh Hạo ấn lấy mi tâm, không ngừng cười khổ. Miếng mỡ đông chẳng biết từ lúc nào hiện ra trên vai Mạnh Hạo, cũng học theo Mạnh Hạo biến ra một bàn tay xoa mi tâm, mà ngay cả vẻ mặt cũng giống nhau như đúc. Hiện tại, ngươi đã biết vì sao Tam Gia muốn dùng thời gian cả đời để độ hóa nó rồi đi. Miếng mỡ đông trầm thấp mở miệng, một bộ bí hiểm, ra vẻ người sẽ hiểu ánh mắt của ta. Hiểu rõ. Mạnh Hạo theo bản năng thở dài, nhưng lời này vừa mới than ra, thân thể hắn bỗng nhiên trung một chút, hắn phát hiện mình phạm phải một sai lầm. Bản thân thế nhưng lại đáp lời miếng mỡ đông. Hai mắt miếng mỡ đông lập tức sáng lên, hứng thú nói chuyện đại phát. Chương Hồ Diên Bản Tôn. Ngươi hiểu à? Ngươi thật sự hiểu rõ? Trời ạ, ngươi thật sự hiểu rõ? Ngươi hiểu ta? Ta và ngươi nói về một sự kiện ở hơn 3 vạn năm trước đi. Hơi quá đáng, ngươi rất khinh người. Đúng rồi, nói về lúc trước, chúng ta nói một chút về khí trời hơn 7 vạn năm trước đi. Miếng mỡ đông hưng phấn mà trung hẳn lên, không ngừng mở miệng nói đầu đầu. Hai lỗ tai của Mạnh Hạo ù ù, ngơ ngác nhìn Huyết Ngao và Chim Anh Vũ từ đấu phía trước. Bên tai nghe miếng mỡ đông dông dài nói đầu đầu. Một cảm giác muốn điên rồi nảy sinh trong đầu Mạnh Hạo. Hắn cảm thấy, cho dù là một người bình thường, ở cùng với miếng mỡ đông và Chim Anh Vũ một thời gian dài, cũng sẽ trở nên không bình thường. Giờ phút này hắn bỗng nhiên trước thông cảm cho lão tổ Lý Gia ở trong mặt nạ huyết sắc. Mạnh Hạo thở sâu, ngoan ngoãn trầm mặt không nói một lời, mặc cho miếng mỡ đông nói đầu đầu, mặc cho Chim Anh Vũ không ngừng bị Huyết Ngao đập bay, rồi lại không ngừng bay trở về. Nói những lời mà sau khi nghe xong, Mạnh Hạo cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Nửa ngày sau, trong khi Chim Anh Vũ và Huyết Ngao còn đang không ngừng thổ lộ yêu cầu và bạo lực cự tuyệt, thì phía trước Mạnh Hạo xuất hiện sơn môn của Thiên Tổng Bộ. Cửa sơn môn này là một con núi hồ lô cực lớn. Bộ dáng của núi này giống như một cái hồ lô đá sừng sững giữa trời đất. Bốn phía chân núi không có vật gì, không có ngọn cỏ. Cửa vào duy nhất chính là miệng hồ lô, đỉnh núi. Khoảnh khắc nhìn thấy hồ lô này, Mạnh Hạo bỗng nhiên có loại cảm giác giải thoát. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, lao thẳng đến miệng hồ lô đỉnh núi, tốc độ cực nhanh, lập tức đến gần. Nháy mắt, khi đến miệng hồ lô này, hắn ngay lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cấm chế mãnh liệt. Miệng hồ lô giống như miệng núi lửa lớn chừng trăm trượng. Một cái phù văn thật lớn khắc trên miệng hồ lô này giống như hư ảo, trôi nổi, ngăn cản tất cả thần thức, tất cả thân thể bước vào, mơ hồ nhìn xuyên qua miệng hồ lô hư ảo này. Mạnh Hạo có thể nhìn thấy trong miệng hồ lô tồn tại một bảnh thế giới. Hắn nhìn thấy lượng lớn óc giả, thấy được điêu lăng, ngọc thế tinh mỹ, thấy được vô số đại điện, còn có một số khu vực bồ lạc. Có khoảng chừng vạn người đang khoanh chân ngồi trên một chỗ của óc giả, giống như tản ra toàn bộ tu vi, thân thể như một nát, dường như đã dung hợp lại với tòa óc xá đó, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù trả giá bằng sinh mạng, để đẩy mạng cấm chế này vận chuyển. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy trong hồ lô này có hai tầng khu vực. Tầng thứ nhất chính là thế giới mà bản thân nhìn thấu, mà thấy qua miệng hồ lô. Còn tầng thứ hai lại nằm ở nửa trước của hồ lô này. Nhưng cụ thể hơn nữa thì Mạnh Hạo không thấy rõ được. Gần như trong nháy mắt khi Mạnh Hạo đi đến núi hồ lô này, hắn đã nhận ra trên bầu trời này, tại bốn phương tám hướng, hình như có tồn tại tia thần thức của Trảm Linh. Ngoài ra còn có một vài tia khác, nhưng đều không phải là Trảm Linh, nhưng cũng dũng mãnh như thần thức. Một vài tia có thể tập trung pháp bảo ở cự ly xa, giúp cho tu sĩ có được pháp bảo của bộ lạc, có thể ở địa phương xa xôi. Nhìn tình huống này, đối với những người này, Mạnh Hạo không để ý đến, trong lòng hắn biết, một trận chiến lúc trước giữa mình và Thiên Tổng Bộ, không có một ai đến quấy nhiễu, cũng đã biểu hiện một loại thái độ. Mà hiện giờ sự tồn tại của những thần thức này cũng liền biểu hiện thái độ rõ ràng hơn. Bọn họ muốn xem mình cùng Hô Duyên Lão Tổ cuối cùng sẽ là kết quả gì. Về phương diện này, có quan hệ đến một chút khúc mắc lợi ích mà Mạnh Hạo không muốn hiểu rõ. Không cần Mạnh Hạo chỉ bảo, Huyết Ngao cả đoàn đường bị chim anh vũ phiền đến khó chịu, đã khoảng khắc mà đến, toàn thân hồng quang lóng lánh, khí tức Trảm Linh âm âm bùng nổ, một móng vuốt trực tiếp đánh lên cấm chế phù văn. Âm một tiếng, phù văn kia trong tiếng ken két lập tức hỏng mất, đồng thời trong miệng hồ lô khi phù văn sụp đổ lại xuất hiện một cấm chế nữa. Toàn thân Huyết Ngao khuếch tán ra khí tức hung thần, gầm nhẹ đánh ra tiếp. Mỗi một lần đánh tra, núi hồ lô đều bị chấn động. Cho đến khi 10 hô hấp sau, Huyết Ngao đã phá bỏ mấy trăm tầng cấm chế. Nhưng miệng hồ lô tới đây cũng chỉ mới lõm xuống hơn 50 trượng mà thôi. Trong hồ lô này, rõ ràng đều là cấm chế trận pháp. Huyết Ngao đang muốn tiếp tục ra tay, thì Mạnh Hạo thản nhiên ngăn cản. Hắn đứng ở ngoài miệng hồ lô, nhìn xuống phía dưới, trong mắt hiện lên chút hàn quang, tay phải vung lên, trong bảy người khổng lồ và biển tím lập tức có một người cất bước đến. Trong phút chốc, tại ngoài miệng hồ lô này, thân thể người khổng lồ chấn động mạnh một cái, thế nhưng lại hóa thành một mảnh biển tím vô biên, từ miệng hồ lô lao thẳng vào trong. Người đã chết, cấm chế dĩ nhiên được phá. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Khi còn ở Nam Vực, Mạnh Hạo còn không học được sự lạnh khốc, nhưng trải qua những trang luyện ở Mặc Thổ, Tây Mạc, nhất là khi mang theo Ô Thần Bộ một đường di chuyển, tất cả đều khiến cho Mạnh Hạo sớm bỏ vẻ ngây ngô từng có. Dưới hoàn cảnh và những gì trải qua, Mạnh Hạo đã âm thầm thay đổi, đã trở nên hoàn toàn phù hợp với thân phận tu sĩ của bản thân. Đối đãi với kẻ thù, cho dù dùng tất cả thủ đoạn đều là chính xác. Đối đãi ân nhân, mặc kệ bất cứ giá nào cũng phải báo ân. Trong khoảng khắc, Mạnh Hạo lên tiếng. Trong hồ lô, khi biển tím dũng mãnh vọt vào, lực diệt tuyệt cũng âm âm bùng nổ, tạo thành tiếng âm âm liên tiếp vang lên. Tại thời khắc này, truyền khắp bốn phía, toàn bộ núi hồ lô đều chấn động mãnh liệt. Sống và chết va chạm, lực diệt tuyệt bùng nổ, những cấm chế trong hồ lô này cho dù dũng mãnh hơn nữa nhưng cũng đều ẩn chứa sức sống bên trong. Những sức sống này có lẽ sẽ không do bản thân cấm chế có được, nhưng tại trong miệng hồ lô này, theo biển tím dũng mãnh vào, sức sống của 10.000 tộc nhân Thiên Tổng Bộ kia liền từng chút một bạo nổ. Trong tiếng đổ vang, toàn bộ thế giới trong miệng hồ lô, những tu sĩ khoanh chân ngồi trên đỉnh ốc xá, trung chạy, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sập đổ. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền ra, cấm chế trong miệng hồ lô lập tức nổ vỡ từng tầng một. Cùng lúc đó, người khổng lồ thứ hai cũng tiến đến, hóa thân thành nước biển, dũng mãnh lao vào miệng hồ lô. Sau đó là người thứ ba, thứ tư, cho đến người khổng lồ thứ năm, cũng đều trở thành nước biển. Dũng mãnh lao vào miệng hồ lô, thì toàn thế giới trong hồ lô nổ vang ngập trời. Cấm chế sớm đã bị phá bỏ, nước biển tràn ngập chiếm cứ toàn bộ thế giới ở tầng thứ nhất của hồ lô. Tất cả tồn tại, tất cả sinh mệnh, tất cả tu sĩ ở trong biển tím này, trong tiếng nổ vang này, đều bị lực lượng hủy diệt. Hơn 10 vạn u hồn cũng theo đó nhảy vào trong biển tím, hoành hành bát phương trong thế giới, ở tầng thứ nhất trong miệng hồ lô này, cho đến khi phát hiện ra trận pháp thật lớn ở tầng thứ nhất này. Nói là trận pháp, không bằng nói nó là một cánh cửa. Cánh cửa đi thông với tầng thứ hai. Cánh cửa này, phong cách cổ xưa, cực kỳ nghiêm mật. Mạnh Hầu đứng ở ngoài miệng hồ lô, tay phải nâng lên, một quyền hạ xuống, nước biển trong hồ lô. Một cái lốc xoáy thật lớn lập tức xuất hiện trong hồ lô. Lốc xoáy nhanh chóng chuyển động, dắt theo tất cả nước biển, dẫn động hơn 10 vạn u hồn. Tại trong tiếng nổ vang, tạo thành một lực xoay tròn, trầm trầm chui thẳng vào cánh cửa đi thông với tầng thứ hai kia. Cổ lực xoay tròn này bạo phát ra lực xung kích kinh người, trong khoảnh khắc va chạm với cửa đi thông với tầng hai này, thì cửa đó lập tức đổ tung, chia năm xẻ bảy. Tất cả phong ấn, tất cả cấm chế, tất cả đều sụp đổ. Theo cửa này vụn vỡ, có vài tiếng gào trú thê lương bỗng nhiên truyền ra, có thể nhìn thấy ở tầng thế thứ hai này vẫn còn tồn tại hơn 2.000 tộc dân thiên tổng bộ. Trong số bọn họ, còn có mấy tu sĩ Nguyên Anh, cũng có mấy dị yêu đồ đằng. Nhưng tại thời điểm bọn họ muốn xông ra, biển tím đã âm âm dũng mãnh lao vào. Lực lượng diệt tuyệt bùng nổ. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại trong hồ lô, lốc xoáy không ngừng xoay tròn, cho đến một lát sau. Khi tất cả tiếng kêu biến mất, toàn bộ núi hồ lô một mảnh tĩnh mịch. Thiên tổng bộ, toàn bộ diệt tộc. Nhưng tại trong núi hồ lô này lại không có Hô Duyên lão tổ. Mạnh Hạo nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên chỉ về phía hồ lô, tất cả biển tím trong núi này lập tức cuồn trào, một lần nữa hóa thành năm người khổng lồ, ở trong núi hồ lô đánh từng quyền ra phía ngoài. Mặt đất chấn động, mất đi cấm chế phòng hộ, thì chỉ trong thời gian nửa nén hương, toàn bộ núi hồ lô lập tức nổ tung, sập đổ xuống. Sơn môn thiên tổng bộ, tại thời khắc này, bị hủy diệt hoàn toàn. Theo núi hồ lô sập xuống, bụi đất đầy trời, Mạnh Hào đứng ở giữa không trung, tay phải vỗ lên túi trữ vật. Một lượng lớn hài cốt lập tức xuất hiện, ngay sau đó rơi xuống. Ở ngoài sơn môn đã sụp đổ của thiên tòng bộ, chồng chất thành một tòa núi khác. Núi hài cốt. Tộc nhân thiên tòng bộ, hài cốt của bọn họ, chồng chất thành ngọn núi, sừng sững đứng giữa vùng đất. Lá trụng về cội, nhập thổ vi an, mặc dù các ngươi ở Ô Thần Bộ không chết không ngừng, nhân tộc đã diệt, hết thảy thù hận tan tành bay khỏi. Nơi đây là sơn môn của các ngươi, như vậy hài cốt của các ngươi cũng nên được chôn cất trong này. Mạnh Hạo vung tay áo, núi hồ lô vừa sập xuống, có vô số hòn đá bay lên, dần dần chồng chất lên bốn phía núi hài cốt kia. Cuối cùng, đã trở thành một nấm mồ. Thiên tòng mồ. Nấm mồ này đứng sừng sững rất lâu ở nơi đây, đã trở thành nhân chứng trong việc thiên tòng mồ đã từng xuất hiện ở mặt thổ. Cho dù là bao nhiêu năm sau, nấm mồ ở nơi này đều hình thành uy hiếp đối với toàn bộ mặt thổ. Nấm mồ này cũng trở thành nhân chứng cho việc Kim Ô tộc quật khởi. Tại khoảng khắc mồ này xuất hiện, thần thức bốn phía vẫn luôn quan sát nơi này. Chó trang đều ngưng trọng hơn một chút. Mạnh Hạo có thể đoán được từng màn khi mình tới nơi này. Có lẽ đang được hơn phân nửa bộ lạc ở mặt thổ quan sát. Trên thực tế cũng đúng như ý nghĩ của Mạnh Hạo. Giờ phút này trên mặt thổ, tuyệt đại đa số các bộ lạc, tất cả tu sĩ từ kết đan trở lên đều đang thông qua chí bảo trong các tộc nhìn về phía Mạnh Hạo. Hiện giờ, sau khi trải qua một màn lúc mới trở về Mặc Thủ, thanh danh Mạnh Hạo ở trong Mặc Thủ, ở trong lòng toàn bộ tu sĩ Tây Mạc đã sớm quật khởi, trở nên hiển hách, vả lại không còn bối phận là một tu sĩ Nguyên Anh nữa, mà là một tồn tại đủ để được gọi là lão tổ. Mặc Thủ sao lại có thể không chú ý nhiều chứ? Trước mồ, khi Mạnh Hạo đang nhìn đắm mồ này, một lát rồi muốn xoay người, thì thân thể hắn chợt ngừng một chút, nhìn về phía bầu trời nơi xa. Giờ phút này ở bầu trời nơi xa có một đoàn mây đen đang lấy tốc độ không cách nào hình dung chậm chậm kéo đến. Nơi đoàn bay đi qua, trời cao vốn là ban ngày nhưng lại trong chớp mắt, sau khi mây đen kia kéo đến thì giống như bị che đậy, đã trở thành đêm tối. Theo đám mây tiến đến, dường như đêm tối đang cắn nuốt ban ngày. Mạnh Hạo, tại trong đêm tối cắn nuốt ba ngày, thanh âm âm trầm giống như mang theo thụ hận, khắc cốt ghi xương. Bất chợt, như tiếng sấm sét trầm trầm, truyền ra trong đêm tối. Mạnh Hạo ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhanh chóng nhìn vào đêm tối. Hai mắt trong phút chốc hiện lên tia sắc bén, lăng lệ, cũng có một cổ chiến ý mạnh mẽ, âm âm bùng đổ trên người hắn. Hồ Duyên lão tổ. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, cũng trực tiếp mở ra để thức mệnh. Ầm. Bảy nguyên anh trong nhục thể của Mạnh Hạo. Khoảnh khắc duy nhất, thân thể của Mạnh Hạo chớp mắt liền cao hơn vài cái đầu. Thân thể lập tức trở nên khôi ngô, bả vai rộng, thân hình thoăn dài, còn có một mái tóc dài yêu dị. Cả người tản mát ra một cổ cảm giác tiên ma, kinh tâm động phách, khí thế thâu tóm sơn hà. Nhục thể của hắn dũng mãnh, khiến cho hư vô bốn phía Mạnh Hạo lập tức vặn vẹo. Dường như chỗ hắn đứng và toàn bộ thế giới này không hề ăn khớp. Trong thân thể dũng mãnh ẩn chứa chiến lực 64 lần Nguyên Anh đại viên mãn, trước chưa từng có, sau này cũng rất khó có người đạt tới. Đây là đạo Mạnh Hạo tự nghĩ ra, ở vùng đất Nam Thiên là độc nhất vô nhị. Đây không phải là Hoàng Mỹ Nguyên Anh, nhưng so với Hoàng Mỹ Nguyên Anh, hoàn toàn ngang hàng. Tại trong nháy mắt đó, không trung hoàn toàn tối đen, đoàn bay đen kia nhanh chóng lao thẳng tới Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo không hề lui ra phía sau, mà trong khoảnh khắc cất bước đến gần, tay phải nâng lên bấm niệm thần chú, chỉ tới phía trước, miệng cũng phun ra một chữ phong. Một chữ nói ra, một cơn cuồng phong không cách nào hình dung xuất hiện từ hư không xung quanh Mạnh Hạo, ngay lập tức trở nên cuồng bạo, trở thành gió xoáy. Trong nháy mắt, gió xoáy này nối liền thiên địa. Xa xa nhìn lại, ở trong trời đất, ở bốn phía Mạnh Hạo xuất hiện một vòng vòi tròn vô cùng rõ ràng. Gió này cuốn động trời cao, chấn động mặt đất. Thanh âm ngập trời, nhấc lên vô số tảng đá lớn, cuốn lên một trời bụi đất. Ở trong khoảng khắc đoàn mây kia tiến đến, trực tiếp trầm trầm di chuyển. Lúc trước, đã chiến một trận với phân thần của Hô Duyên lão tổ, Mạnh Hạo chỉ dùng pháp bảo và thần thông huyết tiên, mà thất anh độ đằng do hắn sáng tạo ra thì chưa hề được dùng tới. Lúc này triển khai trong tay Mạnh Hạo, uy lực mạnh đến một mức độ nào đó, nếu nói so với thần thông huyết tiên thì thích hợp hơn với Mạnh Hạo. Hơn nữa, đây là do Mạnh Hạo ở trạng thái đệ nhất bệnh triển khai độ đằng thất anh. Uy lực mạnh đến vang trời, chuyển đất, tiếng vang thật lớn truyền khắp hơn nửa Mặc Thổ, oanh động bảy thành bộ lạc trong Mặc Thổ, khiến cho những tu sĩ trong bộ lạc này tâm thần chấn động. Yêu Điệp Đại Bộ, trên một tòa tế đàn, giờ phút này có một ánh sáng biến ảo, hình ảnh đang hiện ra trên đó, chính là trận chiến giữa Mạnh Hạo và Hô Duyên lão tổ. Trương Y là ai? Đóa Lan ngồi ở một bên, bình tĩnh nhìn tất cả hình ảnh trong quần sáng, nhất là khi nhìn về phía Mạnh Hạo. Trong mắt nàng hiện lên một tia linh quang. Giờ khắc này ở Man Viên Đại Bộ cũng xuất hiện một cảnh tượng tương tự. Kể cả ở trong Vân Thiên Đại Bộ, đám người Chu Đức Khôn cũng đều tận mắt nhìn thấy. Toàn bộ Bạc Thổ tại trong chớp mắt đó, cường nhân của bảy thành Bồ Lạc đều đang chú ý một trận chiến này. Còn có gần như tất cả lão tổ Trảm Linh cũng đang tản thần thức ra, vần quanh trên bầu trời bốn phía của Thiên Tổng Bộ, quan sát một trận chiến này. Giữa thần thông thuật pháp của Mạnh Hạo và Hô Diên lão tổ thì Mạnh Hạo bị quan sát nhiều nhất. Tiếng nổ vang động, khoảng khắc quanh quẩn, lốc xoáy nối liền thiên địa của Mạnh Hạo trực tiếp va chạm với tầng mây đêm tối che đậy trời cao của Hô Diên lão tổ. Khoảng khắc va chạm, tiếng vang kinh thiên, mây đen bị xé nứt, lốc xoáy cũng sập đổ theo. Tại khoảng khắc lốc xoáy và mây đen đều sập đổ, tản ra, bóng dáng Hô Diên lão tổ hiện ra giữa không trung, vẻ mặt tang thương, mang theo sự già cả, hoàn toàn bất động với hình dạng trung niên từng có. Quần áo màu trắng, dường như không nhiễm một hạt bụi. Một cổ khí tức thuộc về cường nhân Trảm Linh ở trên người lão, trong chớp mắt đó âm âm bùng nổ. Mạnh Hạo liếc nhìn Hô Diên lão tổ một cái. Lúc trước, khi giết Thiên Tổng Bộ, Mạnh Hạo âm thầm lấy một ít máu tươi của tộc nhân. Số máu này có đủ 5 đời. Là chuẩn bị để Mạnh Hạo dùng để tế luyện tiếp một khối huyết thân. Hiện giờ, chỉ cần lấy thêm máu tươi của Hô Diên lão tổ, Mạnh Hạo có thể luyện chế ra một khối huyết thân 6 đời của Thiên Tổng Bộ. Tuy nói huyết mạch không hùng mạnh bằng quý gia, nhưng cơ hội như vậy khó mà có được. Mạnh Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giờ phút này hai mắt chớp động, thân thể hắn lập tức nhoáng lên. Dưới đệ thất mệnh, chiến lực 64 lần Nguyên Anh Đại Viên Mãn bùng nổ toàn diện. Khoảng khắc thi tiếp cận với Hô Diên lão tổ, tay phải hắn nhấc lên, nói ra một chữ. Kim. Lời hắn vừa nói ra, trong đêm tối, kim quang lập tức chói mắt. Bốn phương tám hướng trong chớp mắt trở thành màu vàng. Trong lúc lan tràn thì mang theo lực lượng, thuộc tính kim mãnh liệt, lao thẳng về phía Hô Diên lão tổ. Hô Diên lão tổ không nói một lời. Sắc mặt âm trầm. Trong mắt mang theo sự lạnh lùng vô tình. Tay phải nâng lên, trực tiếp chém vào hào quang kim sắc phía trước. Một chém này, toàn bộ hư vô lập tức âm hàn, như diệt ý, như chém tình. Một chém này chính là trảm tình của Hô Diên lão tổ. Hai mắt Mạnh Hạo lập tức bình tĩnh. Bảy người khổng lồ biển tím xung quanh ngửa mặt lên trời rít gào, thân thể âm âm tan vỡ, trở thành biển tím. Trong chớp mắt, tới gần Mạnh Hạo, bao phủ toàn thân hắn, không ngừng mà ném xuống, dường như dán lên da, nhiều hơn một tầng nước màu tím, không biết được áp xúc bao nhiêu lần, trực tiếp ngăn cản ý cảnh, trảm tình ở ngoài. Cùng lúc đó, kim quang của Mạnh Hạo trong chớp mắt đó trực tiếp bị đêm tối cắn nuốt, biến mất vô ảnh. Tay phải Mạnh Hạo lại đồng thời nâng lên chỉ ra. Thủy. Lời hắn vừa ra, huyết và hải, sống và chết. Diệt tuyệt ý. Khoảng khắc quay vòng. Hô Diên lão tổ hư lạnh một tiếng. Tay phải nâng lên, bấm niệm thần chú. Ngón trỏ và ngón cái đụng nhau. Sau khi tạo thành một vòng tròn thì vung về phía trước. Một cổ lực lượng bài xích lập tức trầm trầm lao tới. Cúc! Toàn bộ thế giới bài xích tại trong nháy mắt quanh quẩn gặp trời hóa thành công kích lao thẳng đến Mạnh Hạo. Nơi nó đi qua, thân thể Mạnh Hạo nổ vang, không ngừng lui về phía sau, phun ra một cụm máu tươi lớn. Khi ngẩng đầu, hai mắt hắn hiện lên tinh mang. Hắn đã nhận ra bản tôn Hô Diên lão tổ này so với phân thần cường đại hơn không ít. Phân thần cần chuẩn bị thần thông thuật pháp, mà trong tay bản tôn này chỉ cần tiện tay tạo ra. Nhưng ta đây cũng giống như khi chiến cùng phân thần của người, không xuất toàn lực. Mạnh Hào lui ra phía sau, hai tay bỗng nhiên bấm niệm thần chú đẩy về phía trước, hai mắt hiện lên tia kỳ dị. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành đồ đằng, lôi phong song động, bảy đồ đằng. Khoảng khắc Mạnh Hào mở miệng, hư vô chung quanh hắn lập tức xuất hiện cự mộc màu xanh, biển động màu đỏ giao nhau, vô số pháp khí màu vàng, biển lửa ngập trời, còn có một mảnh sương thổ băng hàn. Hơn nữa, ở phía sau hắn, côn bằng biến ảo, sức gió cuồn cuộn, không trung đổ vang, trong đêm đen, từng tia chớp như ngân hà du tẩu. Trong phút chốc, những tia màu bạc đó trở thành màu đỏ, tràn ngập nửa không trung. Đây mới là thần thông do Mạnh Hạo tự nghĩ ra thích hợp nhất với hắn. Thất anh đồ đằng biến, phối hợp với đệ thất mệnh của hắn có thể toàn diện triển khai. Theo tay phải hắn nâng lên, vung về phía trước. Bảy vật do bảy đồ đằng này biến ảo ra lập tức trở thành bảy đạo cầu vọng lao thẳng đến Hô Diên lão tổ. Hô Diên lão tổ biến sắc, thân thể chợt dừng lại, hai mắt chớp động. Tay phải bấm niệm thần chú, ở trước người vẽ ra một vòng tròn. Thất tình lục dục, thập tam luân hồi đạo. Vui, giận, lo, nghĩ, buồn đau, sợ, kinh hãi, thất tình, luân hồi đạo. Vòng tròn trước người Hô Diên đạo tổ vừa mới vẽ xong, lập tức chia rẽ, trở thành bảy phần. Từng phần đều có màu sắc khác nhau, lấp lánh ở xung quanh. Khi Hô Diên đạo tổ chỉ về phía trước, vòng tròn thất tình này lập tức lao thẳng đến thất anh đồ đằng của Mạnh Hậu. Hai mắt Mạnh Hậu co trục lại, thần thông lúc này của Hô Diên lão tổ phân thận không hề có, nhưng hắn không có bất ngờ, giống như bản thân ẩn giấu thủ đoạn. Hô Diên lão tổ cáo già, sao có thể không chuẩn bị? Thất anh đồ đằng biến và thất tình luân hồi đạo, hai loại thần thông khác nhau. Trong phút chốc tới gần, thất anh đồ đằng biến từ bản thân đã nói lên là thuật mạnh nhất nguyên anh cảnh, nhất là chiến lực 64 lần nguyên anh đại viên mãn, đã dùng số lượng dẫn đến chất biến, khiến thuật này có thể rung động trảm linh. Thất tình luân hồi đạo là thần thông trảm linh, không cần nói cũng biết. Khoảng khắc song phương đụng chạm, tiếng nổ vang ngập trời, mặt đất chấn động. Đêm tối xé trách, Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Khi ngẩng đầu, hai tay là bấm niệm thần chú, chỉ ra. Thất đồ đằng quy nhất. Bảy đồ đằng tại thời khắc này lập tức dung hợp. Trong lúc dung hợp ảo hóa ra đồ đằng duy nhất. Là một mảnh hỗn độn không có đồ án. Nhưng cẩn thận nhìn lại tựa như có vô số đồ án đang biến hóa. Trong lòng Mạnh Hạo biết rõ, bảy đồ đằng này dung hợp mới là thần thông thuật pháp thích hợp nhất khi bản thân ở trạng thái mở ra để thất mệnh. Khi bảy nguyên anh quỷ nhất, bên trong thất anh dung hợp, bên ngoài là bảy đồ đằng biến hóa, đạt tới một loại trạng thái trong ngoại hợp nhất. Chân chính, bạo phát triệt để, chiến lực 64 lần nguyên anh đại viên mãn của bản thân ra. Đây mới là đoàn sát thủ lớn nhất của Mạnh Hào. Ngoài trừ một lần kỵ nam và đạp ca kiếm khí cuối cùng, thuật này là lần đầu tiên Mạnh Hạo triển khai trong thiên địa. Lúc trước chỉ diễn luyện ở trong lòng, hiện giờ khi nó chân chính xuất hiện, không trung lập tức nổ vang. Tại trên đồ đằng duy nhất, khi bảy thuộc tính dung hợp, Mạnh Hạo bỗng biến sắc, hai mắt co rút lại một chút. Hắn phát hiện tại lúc bảy đồ đằng dung hợp, dường như xuất hiện một chút không ổn. Thuật này tuy là lần đầu ta khai triển, nhưng trong động sớm đã diễn luyện nhiều lần, và lại thất anh trong cơ thể ta đã dung hợp, không có đạo lý khi bảy đồ đằng quy nhất lại tồn tại điểm không ổn. Hai mắt Mạnh Hào chợt lóe, lập tức nhận ra điểm không ổn này đến từ phong lôi. Giống như ngũ hành vốn là viên mãn, nhưng thêm phong, thêm lùi, lại trở nên không hề viên mãn, cho nên xuất hiện điểm không ổn, không hợp nhau. Điểm này khi Mạnh Hạo mở ra để thức mệnh trong cơ thể, không có dị thường, mà khi độ đặn hợp nhất bên ngoài, tại thời khắc này mới hiện ra. Nhưng cố tình, phong và lôi này, tại trong tình huống không ổn đó, lại cực kỳ quý, thế mà lại như nghịch chuyển, ổn định lại, càng làm cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Là phong và lôi đó lại khiến ngũ hành có sự thay đổi rất nhỏ. Loại thay đổi này khiến cho bảy đồ đằng quy nhất ở bên ngoài xuất hiện một cảnh tượng biến hóa khiến Mạnh Hạo bất ngờ, chấn động toàn bộ thế giới. Trong phút chốc, trong đầu Mạnh Hạo chấn động, đau nhức. Đau đớn này, trong chớp mắt đã bao phủ cả người hắn. Trong đầu Mạnh Hạo ông một tiếng, tại lúc khai chiến cùng Hô Duyên lão tổ, xuất hiện sự mờ mịt. Trước mặt hắn dường như xuất hiện một cảnh chiến trường. Trong chiến trường có vô số thi hài, máu tươi tràn ngập. Không biết trận chiến này đã tiến hành bao nhiêu năm. Những thi thể này căn bản là không đếm được bao nhiêu. Thiên địa khôn cùng, toàn bộ chiến trường đều là hài cốt. Duy chỉ ở phía trước có một quan tài thật lớn. Quan tài này ước chừng vạn trượng, toàn thân tối đen. Quan tài này vô cùng quen thuộc với Mạnh Hạo, chính là cái quan tài xuất hiện trên không trung. Đường lâu của Triệu Quốc mà hắn thấy năm đó. Kinh người nhất chính là trên quan tài này rõ ràng điêu khắc chính con bướm. Chính con bướm này tản ra một sự mỹ lệ không cách nào hình dung, trở thành vật chạm trổ của quan tài này. Khoảnh khắc khi nhìn thấy chính con bướm này, tâm thần mà nào ầm một tiếng, tất cả trước mắt khôi phục như thường. Cùng lúc đó đêm tối ở trời cao nơi đây như bị xé nứt. Vùng đất Nam Thiên, Đông Thổ cũng vậy, Nam Vực cũng thế, cùng với Tây Mạc, còn có Bắc Mạc. Tại thời khắc này, dường như có lực lượng tối tăm bị thất anh đồ đằng của Mạnh Hạo dung hợp dẫn động vào. Ngoài Nam Thiên Tinh, trên phong tiên đài, tại trong nháy mắt, tất cả các tên đều lóe lên. Từng tiếng thi thao bỗng nhiên vang vọng trên phong tiên đài. Ngũ hành căn bản. Thế gian không có càn quyền. Thứ sáu, gió cũng thế, lôi cũng vậy, khiến cho ngũ hành điên đảo. Nhưng gió này là gió nào? Không phải gió trong ngũ hành, mà là gió ở bên ngoài. Mà cả lôi này là lôi nào? Không phải là lôi của Sơn Hải thứ chín, đây là lôi của Sơn Hải khác. Sao lại như thế? Hay là có sinh mạng ngoài Sơn Hải thứ chín giáng lâm xuống khu vực Sơn Hải thứ chín, mang nơi đến gió này lôi này? Phong tiên đại chấn động dẫn đến vùng đất Thiên Nam cùng với khu vực khác chấn động theo. Trong vãng sinh động ở Nam Vực, một nữ tử đi ra ngoài động ngóng về nơi xa xăm Thiên Hà Hải. Trên một con thuyền trôi nổi vàng năm qua, ở tầng cao nhất có một hài cốt mặc áo giáp mục nát trong bất chợt mở mắt ra. Đông Thổ đại đường, trong tủ trạch của quỷ già, mẹ của thanh niên mặt trắng cản trở Mạnh Hạo năm đó ngồi ở đỉnh tế đàn, giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra, mang theo một tia chần chừ, một chút mờ mịt nhìn về phía xa xa. Tại trong lúc toàn bộ thiên địa này, toàn bộ thế giới này không hiểu sao chấn động, thì ở chỗ sâu trong vạn sinh động của Nam Vực có một khu vực mà ngay cả nữ tử do Côn Bằng biến thành cũng không thể chạm tới. Trong một cảnh tối đen nơi đó, nằm một cổ thi thể. Thi thể này chính là Sử Môn Đài, đưa cho Mạnh Hạo, tiên nhân chỉ lộ. Y vốn là hoàn toàn tử vong, nhưng trong một cái chớp mắt đó, cặp mắt của y đột nhiên mở. Trong mắt hắn, bắn ra tia sáng sắc bén, dường như có thể lay động tinh không, nghiền nát vùng đất Nam Thiên. Trên người của y, giờ phút này làm sao, còn sự suy yếu, rõ ràng là dũng mạnh đến cực điểm. Thức tỉnh thật là nhanh. Ở kiếp này, ta giảng đạo đến này, hiện giờ đã đưa trà 100.000 loại đạo. Trong 200 năm, giác tỉnh giả chỉ có người này. Có lẽ kẻ này chính là cơ hội chúng ta chờ rất nhiều năm để y sống lại. Một khắc khi Sử Môn Đài nói ra chữ y, thì trên mặt hiện lên vẻ hồi ức đã lâu. Tại trong trí nhớ một bóng dáng nam tử mỉm cười nhìn mình. Khi toàn bộ vùng đất Nam Thiên vì thức anh đồ đặng của Mạnh Hạo quy nhất mà xuất hiện kịch biến, thì ở chiến trường giữa Mạnh Hạo và Hô Diên lão tổ, chỉ có Mạnh Hạo nhận ảnh hưởng, còn Hô Diên lão tổ căn bản không có phát hiện gì. Khoảng khắc Mạnh Hạo tỉnh táo lại, nhìn về phía bảy đồ đằng dung hợp, hóa thành một đồ đằng duy nhất, giống như hỗn độn. Trong mắt hiện lên một chút kỳ dị, hắn đã nhận ra thức ăn của bản thân cùng với đồ đằng, dường như xuất hiện một ít biến hóa mà lúc trước bản thân không có lưu ý đến. Biến hóa này là tốt hay xấu, Mạnh Hạo nhất thời không thể phán đoán, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, dường như lần biến hóa này đối với bản thân mà nói như là tiến thêm một bước trên con đường thức anh này. Dù sao, trước khi thức anh thay đổi, bảy cái nguyên anh trong cơ thể nhìn như không có gì đáng ngại, vẫn có thể mở ra để thức mệnh, bộc phát ra chiến lực 64 lần nguyên anh đại viên mãn. Nhưng trên thực tế, đó là vì căn cơ của Mạnh Hạo cực kỳ thâm hậu mới có thể cưỡng ép dung hợp theo đồ đằng duy nhất ở bên ngoài xuất hiện dấu hiệu không ổn, khiến Mạnh Hạo ý thức được sơ hở của bản thân. Nhưng lúc này đồ đằng bên ngoài duy nhất không ổn, trong hỗn độn lại được khí tức xa lạ từ trong bảy đồ đằng nguyên anh sinh ra dán lại, giúp cho đồ đằng duy nhất này và bản thân thức anh ổn định lại ở trong vô hình, giúp Mạnh Hạo giải quyết hết một cái nguy cơ trong này mà hắn vừa mới nhận ra được. Hiện giờ đang giao chiến với Hô Diên lão tổ, Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, dằn việc này xuống đáy lòng. Hai tay hắn bấm niệm thần chú, đồ đằng duy nhất trước người lập tức phát tán ra từng trận khí thế kinh tâm động phách. Đồ đằng này không có hình dáng cụ thể, không có ngừng biến hóa, lúc lớn lúc nhỏ, hỗn độn trong đó, thoạt nhìn như giọt nước biển, lại như biển lửa, một mảnh mơ hồ. Nhưng mảnh mơ hồ này là tản mát ra khí thế càng ngày càng mạnh, chẳng những khiến Hô Diên lão tổ kinh hãi. Cho dù là những thần thức của các lão tổ bộ lạc khác đang quan sát bốn phía cũng không ngừng kinh hãi đối với đồ đằng này. Giờ phút này khi thức anh đồ đằng dung hợp, hai mắt Hô Diên lão tổ chợt lóe, tay phải nâng lên lại vẽ ra một vòng tròn, cách không vỗ về phía trước.